hai dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc của mình bị đối phương nhẹ nhàng giải quyết. Trà bộ lạc khi nào xuất hiện ra hỏa mạnh như vậy, tại sao lại không có tin tức gì? Cho ngươi hai lựa chọn. Vân Phi Dương khống chế Tát Mạn, lãnh đạm nói. Một là chết, hai là thần phục. Ma linh như Tát Mạn, Tát Bỉ, hắn có thể tùy ý mạt sát, lưu bọn hắn chỉ để hàng phục cho bản thân sử dụng thôi. Không thể. Tát Mạn phẫn nộ cự tuyệt. Ma linh tộc tuy sùng bái cường giả, nhưng cũng cực độ trung thành, thân là dũng sĩ Tát Bộ Lạc, há vì tài nghệ không bằng người mà đầu nhập vào đối thủ. Vân Phi Dương ngoài ý muốn. Hắn thả Tát Mạn ra, thân hình lóe lên đi tới trước mặt Tát Bỉ, nắm cổ, âm ao nói. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Uy hiếp trần trụi. Đồng thời cũng nói cho đối phương biết, nếu hắn không đồng ý thì để vẫn lạc. Quá vô sỉ. Bất quá. Nó rất hữu hiệu. Mắt thấy để bị trói buộc, thống khổ giãy giụa. Sắc mặt Tát Mạn nhất thời khó nhìn, nội tâm giãy giụa. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, hắn và đệ sống nương tựa lẫn nhau tu hành hơn 10 năm, cuối cùng trở thành cường giả linh vương, cảm tình huyên đệ vô cùng sâu. Tát Mạn đột nhiên sát giận dữ hét: "Ngươi là dũng sĩ Tát Bộ Lạc." Một tiếng la này khiến Tát Mạn càng thêm khó lựa chọn. Răng rắc. Đột nhiên Vân Phi Dương nắm chặt cổ họng Tát Bỉ, nói: "Trả lời ta." Vì hàng phục linh vương này, hắn bày ra độc áp, nếu như đối phương cự tuyệt, hắn sẽ trực tiếp giết chết Tát Bỉ. Lâm Chỉ Khuê đứng phía xa thấy một màn này, thần sắc cũng hoảng hốt. Ngày bình thường, Vân Phi Dương vô sỉ, khiến người ta khó nghĩ đến đại anh hùng biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, can đảm đối mặt liên minh chín quận đột kích, đồng thời cứu vãn cả Đông Lăng quận. Bây giờ, khí khái anh hùng ấy lại hiện ra, hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Đến cùng, loại người nào mới chân thực là hắn? Chuyện này vẫn chưa người nào biết, những người tùy tính sống như Vân Phi Dương có thể chuyển biến nhanh hơn lật sách. Bất quá! Có thể khẳng định bên trong tên này chỉ có tiện. Ca. Tát Bỉ thống khổ khàn khàn hô. Vân Phi Dương tăng lực, khiến sắc mặt hắn càng dữ tợn, thân thể thống khổ kịch liệt, khí tức tử vong xông lên đầu. Ca ca. Tát Bỉ suy yếu hô. Mặt Vân Phi Dương không có bất kỳ nhân từ nào, có chỉ lạnh lùng, đối với chiến thần, giết một ma linh sẽ không có cảm giác tội lỗi. Nội tâm Tát Mạn giãy giụa kịch liệt. Mà khi hắn thấy đệ thống khổ, cuối cùng nắm quyền, nói: "Ta thần phục." Xoát. Vân Phi Dương buông tay ra, cười nói: "Kẻ thức thời là tuấn kiệt." Sau đó nhìn về phía Tát Bỉ, nói: "Ngươi thì sao?" Tát Bỉ yếu ớt đáp: "Ta cũng thần phục." Đạt được câu trả lời hài lòng, Vân Phi Dương ném hắn cho Tát Mạn, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, từng bước đi về phía sát. Huynh đệ hai người đã thỏa hiệp, hắn không lo lắng đối phương sẽ thay đổi. Bởi vì, ma linh tộc không có tính cách gian trá thay đổi thất thường. Dù có, mình cũng có thể nhẹ nhõm giết chết. Ngươi đừng tới đây. Vân Phi Dương từng bước tới gần, sát hoảng sợ lui lại. Mười tên ma linh tông hắn mang đến cũng lùi theo. Hai tên dũng sĩ đều bị chinh phục, bọn họ nào dám lên. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Cho ngươi một lựa chọn, tự mình lăn, lưu bọn họ lại. Linh vương cũng muốn. Những linh tông này tự nhiên không thể thả. Ta cút ngay. Sát quả quyết lựa chọn, đào tẩu còn nhanh hơn thỏ. Còn về những thủ hạ này, hắn không quan tâm, bảo trụ mệnh mới trọng yếu nhất. Mười tên linh tông thấy thế, trong lòng rét lạnh, sau cùng chỉ có thể thần phục Vân Phi Dương. Dù sao, chủ nhân đã vứt bỏ mình, bọn hắn đã nản lòng thoái chí. Từ hôm nay trở đi, Vân Phi Dương lãnh đạm nói, ta chính là chủ nhân của các ngươi. Tát Mạn vịn Tát Bị quỳ một chân trên đất, 10 tên linh tông cũng nhao nhao hành lễ. Nói thật, bọn họ mặc dù bị bức bách, nhưng không thể phủ nhận thực lực Vân Phi Dương rất mạnh, có tư cách làm chủ nhân của mình. Cha tiểu thư, Vân Phi Dương cười nói, làm phiền cô an bài chỗ ở cho đám thủ hạ của ta. Ách, cha Mộc hốt hoảng đáp, được. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng phục 2 linh vương, 10 linh tông, để suy nghĩ nàng có chút hỗn loạn, có chút khó tin. Hờ a a a, hờ a a a. Ma linh nội thành hô to. Vừa rồi Vân Phi Dương biểu hiện quá xuất sắc, uy vọng trong trà bộ lạc nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Trong phủ đệ quy cách cao nhất tát bộ lạc, sát quỳ trên đất, khóc nói. Phụ thân trà bộ lạc khinh người quá đáng, không chỉ đánh nhi tử, còn buộc tát mạn huyên để hai người làm phản, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Ba. Một lão giả uy nghiêm phẫn nộ vỗ bàn quát. Cha cha, lão gia hỏa này quá đáng giận. Người này tên Tát Mỗ, tù trưởng tát bộ lạc, thực lực cũng đến linh vương. Đi. Hắn đứng dậy, nói. Mang theo nhân mã theo ta tiến về trà bộ lạc. Nhi tử bị đánh thủ hạ làm phản, thân là tù trưởng, há có thể nhìn cơn giận này. Phụ thân. Sát vội vàng ngăn lại. Tên dũng sĩ trà bộ lạc quá mạnh, tát mạn huyên để hai người cũng không phải đối thủ, ngài không thể đi. Tên này muốn báo thù. Nhưng hắn biết thực lực lão cha mình cũng chỉ cao hơn tát bỉ một chút, đi cũng chỉ bị đánh. Tát Mỗ nhíu mày. Không thể khinh thường cao thủ trà bộ lạc có thể hàng phục 2 tên dũng sĩ của mình. Cha! Sát đứng lên thấp giọng nói. Không bằng chúng ta đi nhờ cô ở Thác Bạc Bộ Lạc, để bọn họ phái cao thủ tới hiệp trợ. Thác Bạc Bộ Lạc. Một trong 8 bộ lạc mạnh nhất tiểu thế giới, bởi vì bộ lạc này có một cường giả linh hoàng. Tát Mỗ cao mày nói. Như vậy không tốt. Trước mặt Thác Bạc Bộ Lạc, tát bộ lạc rất nhỏ bé, bất quá, muội muội của hắn cũng đã gả cho nhi tử tù trưởng coi như có quan hệ thân thích, nhưng lộ trình xa xôi, đồng thời cũng đã không liên hệ từ rất lâu rồi. Phụ thân. Sát vội nói. Mất đi 2 dũng sĩ, đả kích tát bộ lạc chúng ta vô cùng to lớn. Nếu như bộ lạc khác thu được tin tức, khẳng định sẽ có hành động, nếu không làm nhanh chúng ta chỉ chờ bị người khi dễ, lúc này chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Tát Mỗ trầm ngâm. Chợt vỗ bả vai Sát, vui mừng nói. Con trai, con rốt cuộc trưởng thành, về sau cha có thể yên tâm giao bộ lạc cho con rồi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 453. Thế giới của ta. Sát nói một phen để Tát Mỗ quyết định tự mình tiến về Thác Bạc Bộ Lạc, nhờ muội muội mình phái cao thủ hiệp trợ. Hắn thấy, mời cường giả Thác Bạc Bộ Lạc đến trợ trận thu thập trà bộ lạc sẽ rất dễ, hắn muốn chứng minh cho bộ lạc xung quanh nhìn Tát Bộ Lạc có hậu trường cường đại. Tát Bộ Lạc có dính dấp đến Thác Bạc Bộ Lạc. Vân Phi Dương từ miệng Tát Mạn biết được tin này. Đi vào tiểu thế giới đã gần 1 tháng, hắn cũng biết Thác Bạc Bộ Lạc có một cường giả linh hoàng tỏa chấn. Không ngờ. Hắn nhích miệng cười nói. Tên ngu ngốc kia có hậu trường cường đại như thế. Tát Mạn nói. Chủ nhân, căn cứ ta hiểu biết Sát, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ đã đi Thác Bạc Bộ Lạc cầu viện binh. Sẽ mời đến linh hoàng ạ. Linh vương. Vân Phi Dương không e ngại, đến bao nhiêu thu bấy nhiêu. Hắn chỉ sợ Linh Hoàng. Hắn còn chưa có tự tin chiến thắng Linh Hoàng, bởi vì Linh Hoàng còn cường đại hơn Vũ Hoàng. Tát Mạn nói. Lấy năng lực Tát ra thì tin chắc không mời nổi cường giả Linh Hoàng. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương phất tay, nói. Ngươi lui ra đi. Được. Chờ một chút. Vân Phi Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng ngăn lại, lấy ra một viên thuốc, tiện tay ném qua nói. Cho để ngươi phục dụng có thể khôi phục thương thế nhanh hơn.

Nhịp Thiên Quyết phát động tự mình thăng hoa, cũng thuận lợi giúp chủ nhân ngưng tụ ra thuộc tính thổ hệ, hoàn toàn dựa vào may mắn. Nói đúng hơn là, Nhịp Thiên Quyết thần kỳ không chỉ giúp tu luyện giả dưới một loại hoàn cảnh đặc thù nào đó cảm ngộ được năng lực mới mà còn có thể tự mình thăng hoa. Cái này cũng may, Mục Oanh là hậu nhân của thần mộ tộc. Nếu không võ giả phổ thông ai sẽ tìm được nơi này để Nhịp Thiên Quyết thăng hoa chứ? Có lẽ tự có thiên ý. Đương nhiên, Mục Oanh trong cổ điện làm Nhịp Thiên Quyết đột phá đến tầng 11 ngưng tụ ra thuộc tính thổ hệ, võ giả phổ thông có thể làm được không? Sau tiểu thế giới của Vân Phi Dương đến cực huyền băng tinh của Lâm Chỉ Khuê, mỗi một loại đều cực kỳ nghịch thiên, cho nên thổ hệ thuộc tính của Mục Oanh cũng không phải phổ thông. Đáng tiếc, tiểu ni tử không rõ, thậm chí còn đang ngây ngốc tự hỏi, mình tại sao lại có thể khống chế bùn đất, nàng vẫn không biết mình đã tấn thăng thành võ giả thổ hệ. Cho nên, muốn biết Mục Oanh lĩnh ngộ thổ hệ thuộc tính gì còn cần Vân Phi Dương tự giám định mới được. Bên trong một phương thế giới, hai tay Lâm Chỉ Khuê dán lên ngũ hành chi linh điều động cực huyền băng tinh, không ngừng phát ra băng hệ thuộc tính tinh khiết. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Ngũ hành chi linh đã thu hoạch được tâm hỏa, bây giờ lại thu được băng hệ thuộc tính tinh thuần nhất thần giới. Nếu như tề tụ ba loại thuộc tính khác, thế giới của mình khẳng định sẽ sinh ra linh lực kinh khủng. Tên này nếu như biết, Mục Oanh lĩnh ngộ thuộc tính vừa lúc là thổ hệ, mà loại thuộc tính này lại được Nhịp Thiên Quyết diễn biến, nhất định sẽ hạnh phúc vỡ òa. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 455. Đời trước thiếu nợ hắn. Trong biển hoa, Lâm Chỉ Khuê giống như tiên tử ngồi đó, gió nhẹ phất qua thổi tóc xanh của nàng lên, hiển lộ ra khuôn mặt trong suốt long lanh. Đây thật là một nữ nhân hoàn mỹ, nàng chỉ cần lặng lặng ngồi trong biển hoa, phảng phất như một bức họa vĩnh hằng bất động, khiến người ta không đành lòng đánh vỡ. Xoát! Vân Phi Dương đặt mông ngồi xuống. Trong tay hắn xuất hiện bó hoa tươi cười nói. Tặng nàng! Vân Đại Tiện Thần rất lãng mạn. Đáng tiếc, Lâm Chỉ Khuê không phải tiểu nữ hài tùy tiện bị cảm động. Nàng tiếp nhận hoa, hỏi. Ngươi muốn đưa toàn bộ ma linh trà bộ lạc đến đây cùng một chỗ trốn với ngươi. Vân Phi Dương nằm xuống, đầu gối lên tay, nói. Thế giới này tuy không quá lơ dung nạp mấy vạn ma linh vẫn dư xài. Lâm Chỉ Khuê nói. Bọn họ có thể sinh tồn ở đây. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi biết tại sao ma tộc lại đối kháng với thần tộc không? Lâm Chỉ Khuê nói. Tại sao? Vân Phi Dương đáp. Không có chủng tộc La thích sinh tồn trong thế giới u ám, bọn họ khát vọng chiếm lấy thần giới để đời sau có cuộc sống thoải mái hơn. Lâm Chỉ Khuê nói. Ma linh tộc hấp thu ma khí, thế giới ngươi không có loại thuộc tính này. Vân Phi Dương nói. Chỉ là chỗ tránh nạn lâm thời, sẽ không để bọn họ ở đây luôn. Trong lòng hắn có một tính toán khác, chờ thế giới đủ lớn, hắn có thể đơn độc mở ra một khu vực, rót vào ma khí bàng bạc. Có nước không? Lâm Chỉ Khuê đổi đề tài. Có. Vân Phi Dương kéo nàng rời khỏi biển hoa. Rất nhanh đứng trước bờ sông diện tích không lớn, nước trong đo vô cùng trong thấy rõ tới đáy. Lâm Chỉ Khuê nói. Ngươi tránh một chút. Trong thế giới cả ngày tối tăm đầy cát bụi, nàng đã thật lâu không có tắm rửa, việc này không thể chịu được. Vân Phi Dương cười nói. Đã là vợ chồng rồi đừng khách khí nữa. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng vẫn rời đi. Hừ hừ. Bên trong thế giới của ta, coi như không cần dùng mắt nhìn, không sử dụng linh niệm cũng có thể nhìn cô không sót một cái gì. Vân Phi Dương ngồi trên mặt đất, đắc ý cười rộ lên. Sau một khắc lại không cười nổi bởi vì nữ nhân kia mặc quần áo xuống nước. Nàng đã không cởi đồ, thì cùng nhau tắm đi. Hắn đứng lên cởi áo đang mặc, chợt lăng không nhảy lên tiêu sái rơi vào mặt nước. Ken két. Nhưng vào lúc này, mặt nước cấp tốc kết băng. Vân Phi Dương Tiêu Sơn A, hơn A, dơ quy quy y, xuống oanh vào mặt nước, tứ chi áp sát vào mặt băng, nhe răng nhích miệng lăn lộn vào trong nước không bị đóng băng. Trò mèo của hắn bị Lâm Chỉ Khê nhìn thấy, trên gương mặt băng xương vạn năm chợt hiện ra ý cười. Nàng cười rất đẹp, hoa. Đột nhiên, người kia từ mặt nước nổi lên. Đầu Vân Phi Dương nhô đầu ra, đưa hai tay kéo nàng xuống cười nói. Nàng quá nghịch ngợm. Đang nói chuyện, ánh mắt hắn rời xuống, cả người đều mộng bởi vì Lâm Chỉ Khê mặc áo trắng bị nước thấm ướt. Mơ hồ có thể thấy được thân thể uyển chuyển của nàng. Bầu ngực căng tròn. Chập chập. Nữ nhân này không chỉ có khí chất như tiên tử, dáng người cũng rất hoàn mỹ. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói. Nhìn đủ chưa? Chưa dơ, dơ quy, quy, dơ u. Vân Phi Dương dán tới cười xấu xa nói. Chỉ Khê, nàng theo ta đi. Vưu vật như thế. Mỗi ngày đều nhìn, nhưng lại không làm gì được, tất nhiên vô cùng khó chịu, bây giờ nàng đang trong thế giới của mình, không bằng giải quyết tại chỗ. Lâm Chỉ Khê nói. Ngươi đã nói, sẽ không bắt buộc ta. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Mẹ nó. Sớm biết thế đã không giả danh chính nhân quân tử rồi, trước kia nên trực tiếp động thủ gạo nấu thành cơm mới tốt. Trước mặt nữ nhân. Làm một người tốt, thật mẹ nó quá mệt mỏi. Có thể hôn không? Hai tay Vân Phi Dương nâng khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết của nàng lên, tuy đang hỏi thăm, nhưng đầu đã vô sỉ cúi xuống. Tay Lâm Chỉ Khê ngâm trong nước nhẹ nhàng nắm chặt. Nàng không phản kháng. Tùy ý Vân Phi Dương hôn mình. Cùng hắn đến mảnh đất thí luyện cùng một chỗ bị phạt, Lâm Chỉ Khê đã biết. Lấy tính cách tên này khẳng định sẽ làm ra vài việc. Biết rất rõ. Nhưng nàng vẫn đến bởi vì tên này là phu quân tương lai của mình. Cuối cùng, Vân Phi Dương bá đạo hôn lên môi Lâm Chỉ Khê. Có chút rét lạnh. Đây là cảm giác đầu tiên. Xoát. Vân Phi Dương ôm chặt giai nhân trong ngực bắt đầu chủ động. Lâm Chỉ Khê không phản kháng, đây là lần đầu tiên nàng hoàn toàn ở vào thế bị động. Bất quá. Tay nàng nắm chặt có thể thấy được hiện tại nàng rất khẩn trương, tâm cảnh vốn chưa từng rung động cũng trở nên hoảng loạn. Trung quy vẫn là nữ nhân. Dù lạnh lùng như thế nào thì khi đối mặt với chuyện này cũng sẽ không biết làm sao. Nhiệt độ trên thân Vân Phi Dương chậm rãi hóa tan băng mỹ nhân này, cố lạnh lẽo kia cũng đang dần dần tiêu tán. Nói thật, Lâm Chỉ Khê trong tâm lý của Vân Phi Dương là tiên tử không thể khinh nhờn, dù ngoài miệng hắn rất tiện, nhưng trong lòng hắn, nàng vẫn là người con gái mà hắn trân trọng. Cái hôn này, không pha tạp niệm. Tựa như tiểu nam nữ mới biết yêu dùng hôn để diễn tả tình cảm đơn thuần nhất của mình. Trong nước thanh tịnh, hai người dính chặt vào nhau trong không khí tràn ngập lãng mạn, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, Lâm Chỉ Khê đẩy Vân Phi Dương ra, khẽ cắn môi mỏng trong con ngươi có nước mắt đang lóe lên, khí chất cao lạnh không còn sót lại chút gì, nếu như có thì chỉ là thiếu nữ u oán ngượng ngùng. Vân Phi Dương đau lòng, cũng tự trách nói. Ta, hừ. Lâm Chỉ Khê vọt ra khỏi mặt nước, rơi lên bờ. Áo trắng ướt đẫm cấp tốc kết băng, nàng mở miệng nói. Chúng ta trở về đi. Xoát. Hai người xuất hiện trong phòng. Giờ phút này. Trời đã tối. Vân Phi Dương xin lỗi nói. Chỉ Khê ta. Lâm Chỉ Khê nói. Ta đi làm cơm. Dứt lời quay người ra khỏi phòng. Vân Phi Dương nghĩ mình quá nóng vội, dạng nữ nhân này cần thời gian dài mới có thể làm tan trái tim lạnh như băng của nàng. Sau khi ăn xong, Lâm Chỉ Khê ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển âm dương hóa ma kinh, bắt đầu tu luyện như thường ngày. Nhưng mỗi lần nhớ đến một màn trong nước, tâm cảnh không thể bình tĩnh. Tự dưng.